Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 218, Dung Thiên Kính, góc truyện audio.com. Mộ Tuyết đứng xa xa nhìn về phía động phủ của Diệp Phàm. Trong đầu muôn vàn suy nghĩ, 3 năm trôi qua, những người được Mộ Tuyết mang vào trong bí cảnh đều đã ngã xuống. Nàng có thể nói là thu hoạch không bằng trả giá, khiến cho Mộ Tuyết càng thêm mất mát là thiên hỏa cư nhiên lại biến mất. Nghĩ đến những lời lão tổ tiên dặn dò trước khi tiến vào, trong lòng Mộ Tuyết không khỏi càng thêm ảm đạm. Lần trước nàng bỏ lại Diệp Phàm cùng 4 huynh đệ kia. Kết quả, sau tràng đại chiến, 4 huynh đệ không còn tin tức, mà Diệp Phàm lại định cư trở về rừng Trúc Thiên Lôi. Mộ Tuyết liên tục hoài nghi có phải là Diệp Phàm đã giết 4 huynh đệ kia rồi không? Những mỗi lần nghĩ tới nàng lại cảm thấy không có khả năng. Mộ Tuyết cảm thấy 4 huynh đệ tu vi cao thâm, pháp khí trong tay lại không phải phàm vật. Nếu Diệp Phàm giết bọn họ, vậy cũng quá khoa trương. Người nhìn thấy chàng đại chiến kia rất nhiều. Mộ Tuyết không xác định được là 4 huynh đệ chết chê y tay Diệp Phàm hay người khác. Trong lúc nhất thời, tin tức 4 huynh đệ Dung Thiên Cung chết chê y tay Diệp Phàm truyền đi khắp bí cảnh. Ban đầu đám tu sĩ ngoại vực đều không tin tinh anh của Dung Thiên Cung có thể thất bại trong tay của một kẻ dân bản xứ Đông Đại Lục. Bất quá, 4 huynh đệ mãi không xuất hiện, mọi người liền bắt đầu tin tưởng vào lời đồn này. Dreamhouse 2255, biết 4 huynh đệ chết trong tay Diệp Phàm, mọi người đương nhiên cũng đoán được Dung Thiên Kính đang nằm trong tay ai. Nhất thời, rất nhiều kẻ đều bắt đầu đánh chú ý lên Diệp Phàm. Dung Thiên Kính chính là pháp bảo thiên cấp, lấy về cho trưởng lão trong tông môn sử dụng liền lấy được một phần thù lao không nhỏ. Cho dù không nói tới Dung Thiên Kính, 4 huynh đệ kia từng giết không ít người trong bí cảnh. Chỉ đám chiến lợi phẩm đó thôi cũng đủ khiến người khác động tâm. Chỉ là Diệp Phàm ngay cả 4 huynh đệ kia cũng có thể giết. Mọi người liền không ai dám ra mặt làm chim đầu đàn. Trong động phủ, Diệp Phàm buồn bực ngồi trong phòng, miệng đô cao cao, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, làm sao vậy, có phải ăn không đủ no không? Diệp Phàm bất đắc dĩ nhìn Bạch Vân Hy một cái, thầm nghĩ, hắn mới không phải tức giận vì đói bụng, một đám ruồi bọ vây quanh chạy tới chạy lui, thật phiền chán, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nhướng mày, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, nếu đã như vậy, giết chết toàn bộ đám người tới nhìn trộm là được. Diệp Phàm kinh ngạc Bạch Vân Hy, không ngờ sát tính của Bạch Vân Hy lại nặng như vậy. Giết chết toàn bộ sao? Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy gật đầu. Không sai, thời kỳ đặc thù liền phải dùng thủ đoạn đặc thù. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Nếu không thể ở thời điểm bắt đầu chặt đứt ý niệm của đám người nhìn trộm. Vậy sau này người tới sẽ càng lúc càng nhiều. Nếu đám người kia liên thủ với nhau, vậy liền khó đối phó. Bọn họ ở lại rừng Trúc Thiên Lôi này là vì tìm thiên hỏa. Nếu đám người kia cứ mãi không tan, vậy thời điểm thiên hỏa xuất hiện liền phiền toái lớn. Diệp Phàm gật đầu, được rồi, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ngươi không cần nhọc lòng. Ta tới, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hy. À, Bạch Vân Hy nhìn kiếm trong tay. Ta sớm muộn gì cũng phải thích ứng quy tắc của thế giới này. Vậy liền chọn bây giờ đi. Diệp Phàm, sư huynh, ngươi nghe nói gì không? Bạch Vân Hy bắt đầu đại khai sát giới. La Điệp Y nói, Lâm Mạc gật đầu, ừ, có nghe nói. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm đan thuật kinh người. Còn mở ra linh truyền thiên cấp, thanh danh trong bí cảnh không nhỏ, cho nên Bạch Vân Hy đi cạnh hắn lại trở thành phong nền. Bất quá, hiện tại Bạch Vân Hy cuối cùng cũng ra tay, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kiếm ý không gì phá nổi, dọa sợ một chúng tu giả quan vọng, Diệp đạo hữu cùng Bạch đạo hữu đúng là giúp chúng ta nở mày nở mặt. La Điệp Y cao hứng nói. 4 người bọn họ gần đây bị không ít tu giả ngoại vực khiêu khích. Hiện tại nghe thấy tu giả ngoại vực gặp xui xẻo liền khó tránh khỏi cảm thấy vui sướng ig khi người gặp họa. Lâm Mặc nhíu mày, thở dài một hơi, Diệp Phàm rêu rao như thế. sợ là sẽ đưa tới đại địch. Luận thực lực chỉnh thể, đám người Đông Đại Lục bọn họ kém hơn tu giả ngoại vực nhiều. La Điệp Y gật đầu. Ta nghe nói Giang Bạch Hạc có một sư đệ chết trong tay Bạch Vân Hy. Người nọ sợ là sẽ tới trả thù. Trong bí cảnh ngoại trừ Dung Thiên Cung thì thế lực của Vạn Ma Tông là lớn nhất. Bốn huynh đệ đồng sinh của Dung Thiên Cung vừa chết, những kẻ khác liền trở thành con mồi trong mắt các tu giả. Vạn Ma Tông Giang Bạch Hạc là một đối thủ khó giải quyết. Vạn Ma Tông do hắn dẫn đầu, hiện tại người của hắn đã chết. Nếu không trả thù, mặt mũi của hắn liền mất sạch. Một bóng trắng xuất hiện bên ngoài động phủ của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Dreamhouse 2255, Giang Bạch Hạc đứng trong hư không? Bạch Hy lăng trần, rất cảm giác của tuyệt thế cao nhân. Bạch Vân Hy lãnh đạm nhìn tu giả trước mặt, cả người lộ ra một cỗ khí tức lạnh lẽo. Hắn tới rồi, Hứa Minh Dương nhíu mày lại, thầm nghĩ, Giang Bạch Hạc quả nhiên tới. Diệp Phàm nhìn Giang Bạch Hạc huyền phù trong không trung, nhịn không được cảm thán, tên này bộ dáng thật thiếu đánh. Hứa Minh Dương cau mày, khó hiểu hỏi, lão bà ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hắn cư nhiên dám đơn độc đả đấu với Giang Bạch Hạc. Diệp Phàm không thèm để ý nói, không có việc gì, trước cứ để Vân Hy đánh một chút đi, lát nữa nếu ta thấy tình huống không ổn liền đánh phế tiểu tử thối thích làm màu kia. Hứa Minh Dương, Bạch Vân Hy gần đây giết không ít người, chọc giận rất nhiều tu giả ngoại vực, hiện tại biết được hắn muốn cùng Giang Bạch Hạc quyết đấu. Rất nhiều tu giả đều tìm tới xem náo nhiệt, Giang Bạch Hạc cuối cùng cũng ra tay. Tiểu Kiểm kia gặp xui xẻo rồi. Đúng thế, hai dân bản xứ Đông Đại Lục cũng kiêu ngạo như vậy. Ta thấy ngày lành của bọn họ sắp tàn rồi. Bốn huynh đệ Dung Thiên Cung thật sự chết trong tay hai tên kia sao? Tin vịt đi, Dreamhouse 2255, nghe nói là đã chết. Bốn huynh đệ kia không phải đèn cạn dầu gì. Nếu bọn họ vẫn sống, không có đạo lý nghe được tin đồn bất lợi còn không chịu ra mặt a tiểu thư. Ngươi xem mấy con rối kia, Hỏa San San rụt cổ, lòng còn sợ hãi nói. Hỏa Toàn Nhi không vui mắng. Con rối thì con rối, có gì đặc biệt hơn người? Tiểu thư, nếu không chúng ta đừng xem náo nhiệt này nữa. Nếu Diệp Phàm lại thả con rối ra nổ loạn, vậy làm sao bây giờ? Hỏa Toàn Nhi nhàn nhạt nhìn Hỏa San San một cái. Ngươi sợ cái gì? Lần trước là ta không có chuẩn bị, cho nên mới lật thuyền trong mương. Lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không có vấn đề gì. Nếu thấy tình huống không đúng, ta lại mang ngươi chạy, không để ngươi chết được. Tiểu thư, nam nhân ngươi coi trọng đánh tay đôi với Giang Bạch Hạc. Hắn cư nhiên dám đánh với Giang Bạch Hạc. Đánh thì đánh, hắn cư nhiên dám đơn độc đả đấu với Giang Bạch Hạc. Hỏa Toàn Nhi hớn hở nói. Cho nên hắn mới là nam nhân ta coi trọng a, chậc chậc. Có quyết đoán, nhưng mà, tiểu thư, người ta đã có chủ. Hơn nữa, hắn còn là dân bản xứ Đông Đại Lục, ngươi không mang đi được. Dreamhouse 2255, Hỏa Toàn Nhi tiếc nuối than thở, ta khó khăn lắm mới để ý một người, vậy mà lại không có duyên phận. Hỏa Toàn Nhi ban đầu cũng không biết Bạch Vân Hy là người Đông Đại Lục, cho nên mới tặng lệnh bài. Sau này có tin tức, tuy rằng biết Bạch Vân Hy chỉ sợ sẽ không dùng nổi lệnh bài của nàng, nhưng cũng không đi thu hồi. Ngươi chính là người đã giết sư đệ ta. Giang Bạch Hạc lạnh lùng nhìn Bạch Vân Hy hỏi. Bạch Vân Hy nhàn nhạt nhìn Giang Bạch Hạc một cái, thanh thanh lãnh lãnh đáp, ta giết rất nhiều người, không biết kẻ nào là sư đệ ngươi. Có lẽ có đi. Giang Bạch Hạc khóe miệng khẽ động, trong mắt tràn đầy sát khí. Diệp Phàm cao hứng nói, lão bà nói thật khí phách. Ngao Tiểu No bất đắc dĩ lắc đầu. Hoan nghiệt a, Bạch Vân Hy lúc trước ôn tồn lễ độ cỡ nào. Đi theo Diệp Phàm lâu rồi, hiện tại cũng trở thành ác ôn. Diệp Phàm, tốt a, không ngờ Đông Đại Lục còn có nhân tài như vậy. Giang Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, muốn đánh thì đánh, đừng có làm nhảm nói nhiều như vậy. Giang Bạch Hạc bị chọc tức đến cười, Nam Đại Lục cũng không có mấy người dám nói như vậy với hắn. Được, nếu ngươi đã muốn tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Một đạo kiếm quang sắc bén bổ về phía Bạch Vân Hy. Lên, Bạch Vân Hy triệu ra 12 phi kiếm, hợp thành kiếm trận, thẳng tắp nghênh chiến, phi kiếm cùng phi kiếm đối đâm, cân sức ngang tài, Hỏa Toàn Nhi rất có hứng thú vuốt cằm nói. Cư nhiên có thể cùng một lúc khống chế nhiều phi kiếm như vậy. Linh hồn lực của hắn không kém A tiểu thư. Phi kiếm kia phẩm chất không tồi. Hỏa San San cũng gật đầu. Đúng vậy, cũng không biết là luyện chế như thế nào. Dreamhouse 2255. Từng đạo huyết ảnh đỏ tươi bay ra. Bao vây xung quanh Bạch Vân Hy. Luyện ngục lao tù, hiện tại mới bắt đầu. Giang Bạch Hà cư nhiên dùng tới sát chiêu lợi hại như vậy. Hỏa Toàn Nhi kinh ngạc nói. Từng mảnh hoa tuyết rơi xuống. Độ ấm xung quanh nháy mắt giảm mạnh. Kiếm ý hàn băng, Hỏa Toàn Nhi cau mày lại. Kiếm ý hóa hình, tên kia cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý tới tận cấp bậc này. Hỏa San San chớp chớp mắt. Không phải mọi người đều nói trình độ tu chân ở Đông Đại Lục tương đối thấp. Không dễ đào tạo ra nhân tài sao? Ra một đan sư linh cấp còn chưa đủ. Cư nhiên còn có một thiên tài kiếm thuật như vậy. Hỏa Toàn Nhi híp mắt. Tư chất như vậy tới Nam Đại Lục cũng là một trong vạn người. Sát, Giang Bạch Hạc giống giận một tiếng. Một đạo kiếm ý ngưng tụ thành huyết ảnh nhào về phía Bạch Vân Hy. Kiếm ý đánh úp tới. Bạch Vân Hy phảng phất giống như đặt mình trong hải dương huyết sắc. Nứt, Bạch Vân Hy triệu hồi phi kiếm. Xé nát huyết ảnh thành từng mảnh nhỏ. Huyết hải vô biên, băng thiên tuyết địa, Dreamhouse 2255. Hỏa San San kinh ngạc nhìn Giang Bạch Hạc cùng Bạch Vân Hy. Tiểu thư, Bạch Vân Hy cư nhiên không kém hơn Giang Bạch Hạc. Hôm nay nếu Giang Bạch Hạc không bắt được Bạch Vân Hy. Vậy sau này hắn liền thảm. Hỏa Toàn Nhi gật đầu. Thầm nghĩ, Giang Bạch Hạc đến từ ma đạo Vạn Ma Tông. Cạnh tranh trong tông môn kia thập phần kịch liệt. Giang Bạch Hạc là cao thủ trúc cơ số 1 số 2 trong Vạn Ma Tông. Nếu hắn bại bởi một tu giả trúc cơ ngoại vực, vậy mặt mũi của Vạn Ma Tông cũng mất sạch cùng hắn. Giang Bạch Hạc cùng Bạch Vân Hy tranh đấu mấy trăm chiêu. Đánh đến trời u đất ám, Lâm Mạc kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hy. Chuyện Giang Bạch Hạc muốn đi tìm Diệp Phàm trả thù đã truyền đi khắp bí cảnh. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy một trước một sau đánh cho tu giả Nam Đại Lục mất hết mặt mũi. Nghe được tin Giang Bạch Hạc muốn trả thù, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy sắp gặp xui xẻo. Sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt, không ngờ lại nhìn tới cảnh tượng tranh đấu ngang sức ngang tài của Giang Bạch Hạc cùng Bạch Vân Hy. Lâm Mặc híp mắt, thầm nghĩ, nếu Giang Bạch Hạc không đánh thắng được Bạch Vân Hy, vậy liền tính là thua. Giang Bạch Hạc đã là trúc cơ đỉnh, mà Bạch Vân Hy chỉ mới vừa tới trúc cơ hậu kỳ. Cho nên Bạch Vân Hy hiện tại có thể xem như là vượt cấp khiêu chiến. Tu vi của Bạch đạo hữu tiến bộ nhanh thật, là Điệp Y nhịn không được cảm thán. Dreamhouse 2255, đại khái là công lao của Linh Tuyền Thiên cấp đi. Thương Vân nói, cũng phải, Linh Tuyền Thiên cấp khẳng định là có tác dụng không tầm thường. A tên kia muốn chơi xấu. Diệp Phàm hô lên, Hứa Minh Dương nhíu mày. Thấy Giang Bạch Hạc tung ra một lá phù, Bạch Vân Hy không cam lòng yếu thế cũng tung ra một đống phù chú. Phù chú của tên kia không tồi, Diệp Phàm nói, Hứa Minh Dương gật đầu. Đúng vậy, Vạn Ma Tông có một vị phù sư thiên cấp, cực kỳ lợi hại, thiên cấp A, Diệp Phàm nhướng mày, một ngày nào đó, ta cũng sẽ là thiên cấp, tên kia chơi xấu, ta cũng muốn chơi xấu. Diệp Phàm tung ra 5 con rối. Chỉ huy đánh về phía Giang Bạch Hạc. Giang Bạch Hạc tức giận nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, đây là tranh đấu giữa ta cùng Bạch Vân Hy. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bắt nạt lão bà của ta. Ta muốn đánh chết ngươi. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp. Giang Bạch Hạc, Diệp Phàm, ngươi có biết quy củ khi tranh đấu? Diệp Phàm hùng hồn đáp. Ta cùng lão bà tình cảm tốt. Như hai mà một, cậu độc thân như ngươi không hiểu được. Giang Bạch Hạc không hiểu cẩu độc thân là cái gì, nhưng cũng đoán ra được nó chẳng phải là lời hay ý đẹp. Dreamhouse 2255, cách chương.